Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, chương 297, Đan Dô lòi đuôi. Hai đóa hoa nở, các đơn một nhánh, làm làng lá bên trong ngoài thôn tiến hành đủ kiểu chiến đấu thời điểm. Aozora an nhàn mà nhìn xem Sarutobi nhất tộc nội đấu. Lúc này Sarutobi nhất tộc ninja đã đem Asuma đám người chia làm 4 cái chiến đoàn. Phát huy trọn vẹn nhân viên của bọn hắn ưu thế. Aozora trước hết nhất quan tâm chính là Asuma. Đối với mặt khác 3 cái phủ lấy hắc bào ninja, hắn càng thêm bắt mắt. Không thể không nói Asuma thiên phú cùng thực lực quả thật không tệ. Mấy năm lang thang tại bên ngoài cũng không có để thực lực của hắn trì trệ không tiến. Đối mặt 3 cái Sarutobi nhất tộc thượng nhẫn quyền lực vây công, hắn thể thuật, nhẫn thuật qua lại hoán đổi, phong độn, hỏa độn luân phiên thi triển, vậy mà không có rơi vào hạ phong. Bất quá Aozora cẩn thận quan sát vài lần về sau, chỉ lắc đầu đem ánh mắt chuyển qua còn lại 3 tên áo đen ninja trên thân. Bây giờ Asuma thực lực chỉ là mới vào tinh anh thượng nhẫn, nhưng thực lực như vậy đối hắn không có khả năng có bất kỳ uy hiếp. Đã như vậy, để chính mình cảm nhận được kẻ nguy hiểm nhất định núp ở 3 cái áo đen ninja bên trong. Đỏ tươi con ngươi theo bị vây công áo đen ninja trên dưới nhảy lên. Màu đen cấp 3 chậm rãi chuyển động. Aozora cẩn thận quan sát đến 3 tên áo đen ninja nhỏ bé phản ứng. Rất nhanh, Aozora tìm tới một người trong đó sơ hở. Không, hẳn là nói tìm được trong bọn họ sơ hở. 3 tên áo đen ninja hiện ra thực lực đều là tiếp cận tinh anh thượng nhẫn trình độ. Cũng không có bao nhiêu phát triển. Aozora cũng nhìn không ra 3 người có gì dị thường. Nhưng hắn phát giác được trong đó 2 người ẩn ẩn có bảo vệ hơi thấp áo đen ninja. Áo đen ninja lãnh đạo. Để ta nhìn ngươi là ai? Aozora khóe miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Hướng chính xác cơ hội về sau. Hắn vội vàng chỉ phi đao nói khẽ. Kiếm quang phân hóa. Lời còn chưa dứt, vòng quanh Aozora lượn vòng trảm tiên phi đao lập tức điều chỉnh phương hướng. Hóa thành thanh quang bắn về phía bị mấy tên Sarutobi ninja vây công áo đen ninja. Phi hành trên đường. Thanh quang một phân thành hai. Hai phân thành bốn. Nháy mắt biến thành dày đặc thanh sắc lưu tinh mưa. Cái này tự nhiên không phải trong tiên hiệp kiếm quang phân hóa, mà là Aozora sao chép Junpei xe đầu Kunai Nojutsu. Khổ vô ảnh phân thân chi thuật. Phân hóa phi đao cũng không có trảm tiên phi đao uy lực. Vì không cho trảm tiên phi đao khác người, Aozora thậm chí khống chế trảm tiên phi đao bản thể tốc độ. Nhưng vô số phi đao đều là thực thể, mà ẩn tàng trong đó trảm tiên phi đao càng là sắc bén không gì sánh được. Xa so với ngự sử trảm tiên phi đao uy lực càng quỷ dị hơn khó lường. Dưới hắc bào, Đan Dô trên mặt lộ ra buồn rầu cùng biệt khuất chi sắc. Kế hoạch bắt đầu phía trước. Hắn cùng Orochimaru đã từng phân tích qua Konoha thực lực. Bây giờ Konoha, thực lực không hề yếu. Fugaku, Shisui, Aozora cùng Jiraiya đều nắm giữ Kage cấp thực lực. Konoha bây giờ mạnh nhất là Jiraiya. Đang lúc trung niên hắn tự hồ nắm giữ truyền thuyết này bên trong tiên thuật. Từng một người đối mặt làng mây mấy vị Kage cấp cường giả không rơi vào thế hạ phong. Bất quá theo bọn hắn nghĩ, Jiraiya cũng sẽ không trở thành bọn họ ngăn cản. Tuyệt sẽ không đi bảo vệ hại chết đệ tam Uchiha Fugaku. Nhiều nhất chính là đi cắt ra phá hư thôn ninja phản bội hỗ trợ thủ hộ Konoha. Tiếp xuống để bọn họ cảm thấy kiêng kỵ là thức tỉnh Mangekyo, vạn hoa đồng, Fugaku cùng Shisui, Fugaku Mangekyo, vạn hoa đồng, năng lực, biểu hiện chính là khiến ninja cảm thấy vô hạn sợ hãi mà không cách nào động đậy cường đại đồng. Thuật, nếu là không thể nhất kích tất sát, phối hợp với mặt khác tinh anh thượng nhẫn, sẽ làm bọn hắn tất cả mọi người đều có mất mạng nguy hiểm. Shisui hình như bởi vì tuổi tác nguyên nhân không cách nào duy trì quá lâu Mangekyo. Vạn hoa đồng, nhưng khó dây dưa huyễn ảnh phân thân. Xuất thần nhập hóa huyễn thuật cùng với còn chưa triển lộ đồng thuật đều để bọn họ không dám khinh thị. Cuối cùng đáng lưu ý chính là Aozora. Orochimaru cường điệu nói rõ Aozora không có ấn viêm độn cùng biến hướng phi đao. Konoha thực lực xa so với bọn họ cường đại. Nhưng chiến tranh không phải trung nhẫn thì lúc tranh tài, mà là tràn đầy tất cả đánh cờ cùng tình huống ngoài ý muốn sự thật. Konoha mặc dù có 4 cái Kage cấp cường giả, nhưng sẽ không tụ tập tại một chỗ. Chỉ cần Sarutobi nhất tộc khắp nơi phá hư điệu hổ Ly Sơn, bọn họ tuyệt đối có cơ hội một kích phải trúng, chém giết Uchiha Fugaku cái này Hokage đệ ngũ. Đáng tiếc là, kế hoạch chỉ là kế hoạch. Sarutobi nhất tộc phản loạn lại bị phát hiện. Ngoài dự liệu Jiraiya tham chiến, Aozora hiện thân về sau. Danzo không có bại lộ thân phận, ngược lại là ẩn núp xuống. Biết Aozora thực lực, hắn chuẩn bị tìm cơ hội trọng thương Aozora. Làm hắn không nghĩ tới chính là, tuổi quá trẻ Aozora vậy mà như thế cẩn thận. Không những không có tới gần bọn họ, còn cổ động Sarutobi nhất tộc tộc nhân trước đến tiêu hao bọn họ. Bây giờ, nhìn thấy bọn họ rơi vào hạ phong, Aozora vậy mà còn không lên phía trước, xa xa sử dụng nhẫn cụ đến công kích mình. Màu xanh mưa sao băng vạch phá không gian. Tại Sarutobi nhất tộc ninja công kích khoảng cách bắn về phía Danzo. Danzo biết Aozora phi đao uy lực, rốt cuộc không lo được che giấu thân phận. Phong độn sinh cuisine, chân không nhận, trong khoảnh khắc, bị rót vào sắc bén phong thuộc tính chakra kunai lăng không mọc ra một đạo nửa mét bên trên khí nhận. Vung vẩy đạo này khí nhận, Danzo nháy mắt chém giết cận thân hai vị Sarutobi nhất tộc ninja. Sau đó lập tức vứt bỏ kunai hướng về sau nhảy xuống. Bay ngược quá trình bên trong, ngón tay của hắn nhanh như tàn ảnh. Bất quá nửa hơi liền kết xong dấu tay. Phong độn đai top pa, đại đột phá, khoảnh khắc, cuồng phong nổi lên. Kịch liệt cuồng phong bị lệch nổ bắn ra mà đến phi đao quỹ tích. Không khí khí nhận càng là cùng phi đao giao kích. Phát ra liên miên bất tuyệt kim kêu thanh âm. Bành, bành, bành. Từng đạo thanh quang cùng khí nhận va chạm phía sau hóa thành nồng đậm khói trắng che đậy phía sau. Thanh quang. Danzo vừa định tăng lớn chakra chuyển vận, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một đạo hơi lạnh thấu xương. Trong lòng nguy hiểm dự cảm vang lớn, Danzo nháy mắt cắt đứt nhẫn thuật, bạo phát trên chân chakra làm chính mình lệch bay ra ngoài. Sau một khắc, một đạo dài nhỏ thanh quang theo khói trắng bên trong bắn ra, xuyên thủng hắn lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh. Tại tàn ảnh cách đó không xa, Danzo hiện ra thân hình. Lúc này hắn mũ trùm đã vỡ vụn, lộ ra hắn hung ác nham hiểm khuôn mặt. Đáng nhắc tới chính là tấm này khe rãnh tổng hợp trên mặt lần thứ hai thêm một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Mặt khác hai cái áo đen ninja thấy Danzo gặp nguy hiểm, đều đột nhiên bạo phát thực lực, trông coi đến Danzo trước người. Nháy mắt rơi xuống mấy cỗ thi thể Sarutobi ninja thì là vội vàng nhảy tới bên kia. Sợ hãi nhìn xem Aozora cùng Danzo ba người. Aozora lần thứ hai phất tay gọi trở về Trảm Tiên Phi Đao. Mặc dù Trảm Tiên Phi Đao là chakra truyền kim loại chế tạo, nhưng cùng tinh thiết chế thành vũ khí đập nện quá nhiều vẫn sẽ có chỗ mài mòn. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là ninja phản bội Danzo a. Nhìn xem trên mặt chảy máu Danzo, Aozora cảm thấy hơi lỏng. Mất đi Hashirama sai bùa chế tạo cánh tay phải, Danzo như cụ nắm giữ Kage cấp chiến lực, nhưng Aozora nhưng không có mảy may e ngại. Dù sao, hắn nhưng là có đông đảo pháo hôi, lá cây bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng, ánh lửa sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn, đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. Aozora đối nguyệt, giống như đọc diễn cảm thơ ca đồng dạng đọc hỏa chi ý chí. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Sarutobi nhất tộc ninja. Nói, trung hạ nhẫn đi sơ tán tộc nhân. Còn thừa người cùng ta cùng một chỗ chém giết ninja phản bội Danzo. Dừng lại, hắn nghiêm túc nói. Vì Konoha tương lai, vì Sarutobi tương lai. Hôm nay, mời chư quân không sợ hy sinh. Lúc này ở cái này Sarutobi nhất tộc ninja đã tổn thất hơn phân nửa. Sống sót cũng người người mang thương.